Vũ thần chúa tể, chương 3810, Hắc thị chủ nhân, góc truyện audio.com, chấm, vỗ đi đức lỗ y chi tâm. Nàng tiêu hao 150 cái thần quang ngư, mà thiên niên quang, nàng lại lấy ra một cái nặng 8 cân thần quang ngư. Trừ cái đó ra, thuộc hạ tối thiểu biết, trên người hắn ít nhất còn có 200 cái thần quang ngư. Hồng y nữ tử cung kính nói, ồ, có chút ý tứ. Lão giả mở mắt, bất quá, này cũng không thể coi là cái gì chứ. Nếu là ở này trong hắc thị tiêu hao vạn năm, được đến nhiều như vậy thần quang ngư, một ít thiên phú kinh người hạng người, ngược lại cũng chưa chắc không làm được. Nếu như là tiêu hao vạn năm, là không coi là cái gì. Bất quá người này đi tới chúng ta hắc thị. Chưa đủ 2 năm, chỉ là tại 1 năm trước, ra một chuyến U Minh Tinh Hà. Đồng thời ta nghe đến một vài tin đồn. Người này câu thần quang ngư vận khí thật tốt, thậm chí còn tùy tiện tiến vào bách mộ đại tử vong tam giác ngoại vi. Hồng y nữ tử nói, ngươi ở đây điều tra hắc thị khách nhân. Hư vô lão giả đôi mắt tức khắc nổ bắn ra đến thần hồng. Tức khắc. Này hồng y nữ tử phốc một tiếng quỳ xuống, tại lão giả dưới khí tức không ngừng run rẩy. Người có biết, ta trong hắc thị, quyết không thể điều tra bất luận cái gì khách nhân. Đây là cùng các tộc thương nghị kết quả tốt. Bằng không ngươi cho rằng các tộc tại sao yên tâm như thế tại ta hắc thị đi lại. Hư vô lão giả ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hồng y nữ tử. Thuộc hạ biết sai. Nhưng thuộc hạ làm như thế, cũng không phải là khác biệt dụng tâm, mà là, người này tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, có thể có được nhiều như vậy thần quang ngư, thậm chí có thể được U Minh Tinh Hà trong dị chủng. Kia một vị đại nhân, không phải vẫn muốn được đến nhiều hơn thần quang ngư cùng U Minh Tinh Hà bên trong đồ vật sao? Nếu như, hồng y nữ tử dung giọng nói. Làm càn, hư vô lão giả quát chói tai một tiếng. Một cổ vô hình lực lượng bỗng nhiên dũng mãnh vào hồng y nữ tử trong thân thể. Phốc, phòng đấu giá ở trên chính chủ cầm buổi đấu giá này hồng y nữ tử đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng có một tí tiên huyết tràn đầy dưới. Mặt biến sắc trắng bạch lên. Phát sinh cái gì? Tất cả mọi người là nghi hoặc nhìn sang. Không có việc gì, hồng y nữ tử xóa đi khóe miệng tiên huyết, mỉm cười nói, chư vị xuất thủ quá nhiệt tình, để cho bổn cô nương đều có chút tự ức không được. Chúc mừng vị bằng hữu này, ngài lấy được địa tôn đại hoàn đan, hồng y nữ tử mang trên mặt mỉm cười, khí tức bình ổn, để cho chúng ta đến xem cái tiếp theo món đồ đấu giá. Mọi người thấy nàng xác định không ngại. Tức khắc lực chú ý lại bị cái này nhất kiện món đồ đấu giá hấp dẫn tới. Trong không gian thần bí, hồng y nữ tử hoảng sợ quỳ sát ở chỗ này. Kia một vị đại nhân, cũng là ngươi có thể vọng nghị. Hư vô lão giả lạnh lùng nói. Nếu không phải nể tình ngươi vẫn còn ở bán đấu giá phân thượng. Lão phu tất nhiên nghiêm trị không tha. Đa tạ đại nhân tha mạng. Hồng y nữ tử run rẩy nói. Hư vô lão giả mắt sáng lên. Nói. Bất quá lần này. Người nếu điều tra. Cũng liền thôi. Người nói như thế nhân tài đi tới ta hắc thị thời gian 2 năm. Vâng. Thuộc hạ trước đã trưng cầu qua. Người này mới vừa làm hắc thị lệnh. Bất quá thuộc hạ thân phận. Điều tra không tới đối phương hắc thị lệnh đánh số. Với lại. Đối phương trả điểm cống hiến thời điểm, cũng lợi dụng nàng mấy cái bất đồng hắc thị lệnh, chỉ có thể hội báo đại nhân ngài. Trừ cái đó ra, đại nhân ngài nhìn này thiên đạo thần đan. Hồng y nữ tử đưa tới một cái bình ngọc. Này thiên đạo thần đan làm sao? Lão già cau mày, nhưng đại nhân ngài nhìn kỹ nàng ngũ hành thiên đạo thần đan. Cũng không phải là viễn cổ ngũ hành thiên đạo thần đan. Phía trên khí tức còn rất mới mẻ. Thuộc hạ nghi ngờ. Này thiên đạo thần đan luyện chế thời gian cũng không tính thật lâu. Xác định, lão già ngửi ngửi, ánh mắt ngưng lại, mới mẻ đan dược và viễn cổ đan dược. Hắn vẫn là phân biệt ra được. Thiên đạo thần đan chủ tài là thiên đạo nguyên quả. Trên người người này nhất định có thuộc tính ngũ hành thiên đạo nguyên quả. Với lại thiên đạo nguyên quả còn rất là mới mẻ. Sở dĩ sức sống mới sẽ mạnh như thế. Thế nhưng, theo thuộc hạ biết, thiên đạo nguyên quả sinh ra từ thiên giới thập đại đạo nguyên bảo vật một trong thiên đạo thần thụ. Nếu như trên người người này có mới mẻ thiên đạo nguyên quả. Như vậy, hồng y nữ tử không có tiếp tục nói hết. Nhưng nàng ý tư cũng là lại không quá minh bạch. Thập đại đạo nguyên, lão giả ánh mắt ngưng lại. Bất quá hắn không nói gì. Chỉ là nói, có thể, ngươi lui ra đi. Còn kiểm tra hắc thị lệnh đánh số. Ngay cả ta cũng làm không được. Ngươi đừng vọng tưởng. Còn nữa, thật tốt hoàn thành tốt ngươi đấu giá hội. Đi xuống đi. Vâng, hồng y nữ tử hư không tiêu thất. Này vỏ kia bí ẩn không gian trong. Chỉ còn dư lại lão giả một người. Lão giả khẽ nhíu mày. Nếu như những thần quang ngư. Thực sự là người này tại thời gian một năm trong câu đi lên. Lúc này, thật đúng là trước tiên phải thông chi chủ nhân. Chủ nhân hắn, chính là này trong hắc thị chủ nhân một trong. Cũng là trong vũ trụ đáng sợ nhất một trong cường giả. Lúc này, lão già xuất ra một cái tính chất đặc biệt đưa tin lệnh. Bắt đầu đưa tin lên. Vô tận trong hư không vũ trụ. Tràn đầy hỗn độn khí tức. Tại đây hỗn độn khí tức trong. Một cái như ẩn như hiện thân ảnh khoanh chân ở chỗ này. Không phân biệt được chân diện mục. Lúc này, nhất đạo tin tức sáng lên. Nàng đột nhiên mở mắt. Hà, vạn tộc chiến trường hắc thị truyền đến tin tức. Nàng cảm thụ được truyền lại đến tin tức. Trong con người toát ra nhẹ nhẹ nhiều hứng thú ý tứ hàm xúc. Có người vỗ đi nhất kiện thần giáp bộ vị. Với lại người này đi tới hắc thị một năm. Liền tử u minh tinh hà trong câu lên đến rất nhiều thần quang ngư. Thậm chí là dị chủng. Thú vị, thật là thú vị. Không biết bao nhiêu năm. Trong hắc thị cũng không có gặp phải thú vị như vậy sự tình. Thanh âm này khẽ cười nói. Cả hỗn độn vũ trụ đều nàng cười khẽ xuống phập phồng. Phảng phất tại chiến minh. Bất quá, ta không tại. Này hắc thị quy củ. Tựa hồ có chút lười nhác a. Này nhất đạo trong ánh mắt. Có lạnh lùng quang lóe lên. Liền lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Trong hắc thị, bí ẩn không gian chỗ. Chủ nhân trở về tin tức. Hư vô lão giả đột nhiên xuất ra đưa tin lệnh. Trong ánh mắt có thành kính cùng cung kính. Hắn đánh mở đưa tin lệnh. Đột nhiên, một cổ nhạt đến không phát hiện được khí tức lan truyền ra. Lão giả thân hình chấn động mạnh một cái. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Linh hồn ủ rũ, cả người trọng trọng mới ngã xuống đất. Trên người hắn, từng đạo tôn giả khí tức tại tản mát. Cư nhiên tại hóa đạo, hư vô lão giả hoảng sợ không thôi. Ánh mắt hoảng sợ, động cũng không dám động. Thậm chí không dám ngăn cản mình cơ thể hóa đạo. Cũng may, cái này hóa đạo quá trình chỉ là kéo dài trong khoảnh khắc. Liền biến mất, lão giả vội vàng đứng lên. Nhìn rỗng tuếch đưa tin lệnh, trọng trọng thở hổn hển. Trong ánh mắt có vô tận hoảng sợ. Chủ nhân đây là đang cảnh cáo ta. Hư vô lão giả hoảng sợ. Nhưng cũng không dám. Nữa có bất kỳ tâm tư. Lúc này, đấu giá hội cũng đã tiến vào hồi cuối. Tại địa tôn đại hoàn đan sau. Lại có hai kiện bảo vật xuất hiện. Theo thứ tự là một môn đặc thù linh hồn bí pháp. Cùng nhất kiện có thể trọng tố tôn giả thân thể đỉnh cấp chí bảo. Mà lúc này. Cũng rốt cục đến sau cùng một món bảo vật bán đấu giá. Cuối cùng này một món bảo vật. Chuyện liên quan đến vạn tượng thần tàng. Hồng y nữ tử mỉm cười nói. Chỉ là một câu nói. Toàn bộ phòng đấu giá triệt để sôi trào. Cách chương.